Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, trang 503. Thư Lê đầu tiên quan sát quang chi tiểu đội thành viên. Phân tích ký lục đoàn người bị gió lốc tập kích khi biểu hiện, bất chi bất giác chung. Hắn đem lực chú ý phóng tới S trên người, S chạm vị thực kỳ diệu. Hắn thế nhưng vẫn luôn đứng ở Thư Lê bên cạnh người. Nếu Thư Lê di động, hắn cũng đi theo di động, mà vì cho hắn đằng ra không gian. Thư Lê luôn là theo bản năng mà nhiều chạy vài bước. Cùng gió lốc hoàn mỹ sai khai, lúc ấy không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hồi tưởng, càng xem càng lệnh người kinh ngạc, S, ở bảo hộ hắn sao? Thư Lê kinh ngạc, tiếp tục lật xem ký ức, lọt vào gió lốc vây quanh. S thành thạo, tổng có thể tinh chuẩn mà tránh đi. Cùng mặt khác hoảng loạn nhân loại học sinh so sánh với. Quả thực ứng phó tự nhiên, hắn thật là ma pháp học đồ sao? Nhìn chằm chằm Cao Thanh hình ảnh, Thư Lê lâm vào trầm tư, ký ức quyển trục còn tại lăn lộn. Gió lốc tăng cường uy lực, quang chi tiểu đội phòng ngự bị đánh bại, đương hai cổ gió lốc giáp công Thư Lê khi vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh người S duỗi tay ôm lấy hắn. Hai người bị mạnh mẽ sức gió xốc ngã xuống đất, tiếp theo quay cuồng mấy vòng, Thư Lê tâm bỗng chốc nhắc lên, hắn nhìn đến, gió lốc vẫn chưa truy kích hai người, cách một khoảng cách tại chỗ đảo quanh, sở hữu tập kích học sinh gió lốc đều bảo trì khắc chế, sẽ không đối học sinh tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cho nên cho dù S không ôm hắn trên mặt đất quay cuồng, gió lốc cũng sẽ không thương tổn hắn. Thư Lê trố mắt, trái tim nhỏ bùm bùm mà kịch liệt nhảy lên. Hắn tựa hồ phát hiện S bí mật, đột nhiên kết thúc minh tưởng. Thư Lê gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, lúc chợt nhíu mày, bỗng nhiên cắn môi, bỗng nhiên buồn rầu. Đang ở ngủ gật, Pham phát hiện Thư Lê khác thường, kỳ quái mà nhìn hắn, đây là làm sao vậy? Minh tưởng trong quá trình ra sai lầm. Thư Lê lại lần nữa gãi đầu, Pham buồn ngủ toàn tiêu. Bay lại đây, vây quanh hắn đảo quanh. Huy, ngươi làm sao vậy? Thư Lê há miệng thở dốc, nào không biết xấu hổ nói cho tiểu ma thú, chính mình ở minh tưởng trong quá trình phát hiện nhân loại đồng học, giống như, tựa hồ, khả năng, thích chính mình, không phải hắn tự luyến. Thật sự là Ace ngay lúc đó biểu hiện quá khả nghi, đặc biệt kia phát sinh ngoài ý muốn một ôm, vẫn là vị thành niên yêu tinh Thư Lê. Lông mày thắt, hắn không chán ghét Ace, thậm chí có chút thích, đương nhiên, là bằng hữu chi gian thích. Hơn nữa hắn có được một đầu cùng tinh linh vương tương tự tóc vàng cùng lục mắt, làm hắn yêu ái có thêm, phía trước hồi tinh linh quốc. Thư Lê quanh co lòng vòng mà dò hỏi tinh linh vương, hay không sẽ rời đi tinh linh quốc đi nhân loại thế giới đi lại, tinh linh vương trả lời ý vị sâu. Xa, lúc ấy, Thư Lê trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, bởi vì không có chứng cứ. Lại thực mau lật đổ, hôm nay thông qua minh tưởng quan sát S nhất cử nhất động, Thư Lê cảm thấy phía trước suy đoán hoàn toàn sai lầm. Cao quý thánh khiết tinh linh vương là không có khả năng làm ra như vậy rõ ràng hành vi. Thở dài một tiếng, Thư Lê cảm thấy chính mình não dung lượng không đủ dùng, tuy rằng bị người khác thích là một kiện rất tốt đẹp sự tình, nhưng nhân loại cùng yêu tinh là không có hạnh phúc đáng nói. Thư Lê về phía sau một ngưỡng, nằm trên mặt đất, duỗi thân tứ chi, trừng mắt trần nhà. Hắn không nghĩ mất đi S cái này bằng hữu, cho nên lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu xác nhận hắn phỏng đoán như vậy, tận khả năng mà đánh mất hắn ý niệm đi, sửa sang lại hảo suy nghĩ. Thư Lê chảo quá phi ở giữa không trung tiểu ma thú, dùng sức mà xoa xoa nó viên bụng. Pham, đi, chúng ta hồi Tinh Linh Quốc, Pham không thể hiểu được. Múa may Đoàn Béo tứ chi hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Thư Lê xoa bóp nó giác nói, không có việc gì, chính là nghĩ thông suốt một sự kiện, Nga, phải không? Pham tỏ vẻ hoài nghi, Thư Lê một phách nó viên mông. Đừng hỏi, mau hồi hỏa thần chi ấn, Pham, suy, một tiếng. Hóa thành một đạo hồng quang chui vào hắn tay phải bối, Thư Lê đứng dậy. Tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, trước vươn đầu, gặp khách đại sảnh không ai, ám nhẹ nhàng thở ra. Động tác nhanh chóng rời đi ma pháp phòng nghiên cứu, lưu tiến chính mình phòng ngủ, khóa kỹ môn, hiện tại là buổi chiều 3-4 giờ, Thái Dương còn chưa xuống núi, Thư Lê chờ không kịp, thu hồi căn nguyên lực lượng, biến thành nho nhỏ cái đầu, bay đến cửa sổ trước, nương mẫu thụ gác ở cửa sổ nhánh cây, tiến vào bộ rễ không gian, đi trước Tinh Linh Quốc. Ngồi ở trong phòng ngủ đọc sách Tinh Linh Vương. Nhận thấy được tiểu yêu tinh hơi thở biến mất. Thu hồi sách vở. Không nhanh không chậm mà lấy ra cao cấp ma pháp thạch. Thực mau. Truyền tống trận mở ra. Sáng lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Thư Lê trở lại Tinh Linh Quốc khi. Ngày mới tờ mờ sáng. Thủy tinh chi thành một mảnh yên lặng. Chỉ có rất nhỏ trùng tiếng kêu. Hắn phi ở mẫu thụ chi đầu, cọ cọ mỗi viên quả tử, cùng chúng nó chào hỏi sau, có chút do dự mà hướng Tinh Linh Vương đình viện bay đi, không biết thời gian này điểm. Tinh Linh Vương rời giường không có, phi phi đình đình, đường đệ nhất lũ nắng sớm chiếu tiến thủy tinh chi trong thành khi. Hắn phi vào Tinh Linh Vương đình viện, vốn tưởng rằng đình viện không có một bóng người. Lại không nghĩ rằng, lịch sự tao nhã trên hành lang, lẳng lặng mà đứng một thân ảnh, là Tinh Linh Vương. Kim sắc nắng sớm chiếu tiến đình viện, xử một thảo một mộc càng thêm kiều nộn tinh tế. Chiếu tiến hành lang nội, cùng được khảm ở cây cột thượng tinh thạch tôn nhau lên thành huy. Chiếu vào tóc vàng tinh linh trên người, vì hắn tăng thêm vô hạn sáng giỏi, như thơ như họa cảnh sắc. Yên lặng, ấm áp, mỹ lệ, thật sâu mà hấp dẫn Thư Lê ánh mắt, hắn vỗ nhẹ cánh. Dừng ở một mảnh ngưng kết xương sớm lá xanh thượng, không dám tiến lên quấy nhiễu thưởng thức ánh sáng mặt trời Tinh Linh Vương, không biết qua bao lâu. Tinh Linh Vương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở phiến lá thượng tiểu yêu tinh, như thế nào bất quá tới. Ôn nhu trầm thấp thanh âm. Nghe được Thư Lê cả kinh, hắn xoa xoa mặt, triển khai sau lưng sa mỏng cánh, bay về phía Tinh Linh Vương, chào buổi sáng. Vương, hắn huyền phù ở giữa không trung, cung kính mà hành lễ, chào buổi sáng. Tiểu Spirion, Tinh Linh Vương duỗi tay một thác, làm tiểu yêu tinh đứng ở chính mình lòng bàn tay, Thư Lê chớp tinh lượng đôi mắt. Cẩn thận mà quan sát Tinh Linh Vương hoàn mỹ không tì vết mặt, có lẽ là hắn ánh mắt quá rõ ràng. Tinh Linh Vương duỗi chỉ nhẹ điểm hắn đầu nhỏ, mỉm cười, có tâm sự, Thư Lê che lại bị đụng chạm địa phương, rối rắm một lát, lấy hết can đảm hỏi. Vương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.